Thánh Vương, chương 945, hạt giống căn bản Pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 945, hạt giống căn bản Pháp. Nữ tử đeo mặt nạ trước mắt này có thể nhảy lên lướt đi bên trong Phật quật, biểu hiện ra tu vi khí công cực kỳ có khả năng nhẹ nhàng, tự nhiên là đại nhân vật siêu cấp, hoặc là người thừa kế đại mộ, nhưng chắc chắn không phải là tu sĩ Phật khí. Thăm hỏi Sam Hôn, phối màu kỳ cảm thấy Ninh cũng khô tham như vậy, nhất định của môn phái Mô Cút ngay. Nữ tử đeo mặt nạ trông thấy Dương Kỳ càn quấy ở chỗ này, không khỏi mất đi kiên nhẫn, đột nhiên ra tay. Một đạo kình khí ngưng tụ thành cây roi như trường xà, phóng ra thu lại nhanh như điện cuốn theo tất cả trên đường, hung hăng hướng về phía Dương Kỳ. Tuy trường tiên này chỉ dài khoảng 10 trượng, nhưng khí kình phía trên vang vọng vun vút, chỉ cần đánh lên thân thể thì không chết cũng trọng thương. Dương Kỳ không chút nghi ngờ, nếu như ở bên ngoài, trường tiên này tuyệt đối không chỉ dài 10 trượng, mà chắc chắn sẽ dài vô tận, có thể kéo người từ trời cao xuống sâu trong địa ngục, từ Thanh Minh xuống Hoàng Tuyền, uy lực cực lớn. Dù là ở bên trong Phật quật thì hắn cũng không dám coi thường mà ngăn cản mũi nhọn của nó. Thân hình hắn nhoáng lên, tránh thoát trường tiên quật, nhưng trường tiên kia ở trong tay nữ tử đeo mặt nạ lại liên tục quật xuống, như đại mãng xoay người, hóa thành một vòng tròn chụp xuống. Trong vòng tròn, khí lưu cắt tới, quỷ thần khó dò, mỗi một vòng tròn như đao luân phiên. Trong đó có quân thiên luân phiên, sinh diệt luân phiên, thiết cắt luân phiên, sáu múi luân phiên, dưỡng dục luân phiên, tĩnh mịch luân phiên. Lại là khí công võ đạo vô thượng, ầm ầm, Dương Kỳ trốn tránh không kịp bị một vòng bao thân hình lại, rõ ràng đang bị cuốn lại. Rơi vào đường cùng, hắn đánh ra một quyền mãnh liệt, quyền kình chấn động lập lòe, phát ra âm thanh hắc hắc. Khí lưu ngưng tụ thành một đám lớn bằng nắm đấm từ trong lòng bàn tay trổ hết tài năng, tiến vào trong vòng tròn, sau đó đột nhiên nổ tung, biến thành khí bạo lớn như vạc nước. Trong khi nổ mạnh, khí bạo này nổ nát bấy các loại vòng tròn của trường tiên. Nữ tử đeo mặt nạ lui về phía sau một bước, nhìn Dương Kỳ, trên mặt hiện ra thần sắc khiếp sợ. Đây là quyền pháp gì, không ngờ có thể phá khí công vạn luân vạn pháp như ý thần tiên của ta. Dương Kỳ gật gật đầu, trong lòng hiểu rõ mình tu hành trong này, khí công đã tiến triển nhanh chóng. Hắn bị lực lượng pháp tắc cực lớn áp chế, chẳng khác gì là người tu luyện trên lưng luôn có bao cát trầm trọng, một khi bỏ ra ngoài thì sẽ bay lướt đi như chim, như voi lớn lao nhanh, lực lượng cùng thân pháp đều tăng nhiều. Một quyền vừa rồi của hắn thì triển chính là chân khí sinh tử huyễn diệt lôi pháp ngưng tụ thành, bắn ra sau đó nổ bung mãnh liệt. Tuy ở bên trong Phật quật chỉ là lớn bằng vạc nước nhưng ở bên ngoài có thể nổ thương tất cả cao thủ năng lượng đẳng cấp 3000 trở xuống. Nếu như hiện nay Tinh Kiếm Sinh đến đây, mình chỉ cần 3 quyền 2 cước cũng có thể thu thập người này rồi. Đây là một điểm nhỏ khí công mà ta mới lĩnh ngộ mà thôi. Dương Kỳ nói, khí công vạn luân vạn pháp như ý thần tiên này của ngươi, ngược lại là không phải tầm thường mà là một này diệu pháp vô địch. Ngươi ở môn phái nào? Như ý thiên tông, bá chủ thông thần cổ lộ. Nếu ngươi là người của một môn phái trong thông thần cổ lộ, nên biết tên này chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nữ tử đeo mặt nạ không có quất chết Dương Kỳ được, ngược lại bị phá mất khí công, đã biết rõ người này phi thường lợi hại, trong thời gian ngắn chắc chắn không cách nào hàng phục. Mà chiến đấu bên trong Phật quật lại không dễ dàng, chân khí cực kỳ tiêu hao, một khi chân khí tiêu hao hầu như không còn, ở đây lại không thể bổ sung thì cũng sẽ bị vây khốn chết. Như sấm bên tai, Dương Kỳ cũng không có nghe nói qua, chẳng qua xem danh tự Như Ý Thiên Tông và tu vi của nữ tử đeo mặt nạ cũng biết chắc là không kém gì đại tông môn Thái Hồng Tiên Môn. Ngươi mới vừa nói ngươi là một tán tu, không có gia nhập bất cứ tông môn gì, không bằng gia nhập Như Ý Thiên Tông chúng ta như thế nào? Nữ tử đeo mặt nạ đột nhiên nói, bổn cung chính là một trong những đệ tử thủ tịch của Như Ý Thiên Tông, quyền lực rất lớn, ngược lại có thể giới thiệu ngươi nhập môn phái. Gia nhập môn phái, Dương Kỳ cười cười, ta không có hứng thú, một mình vẫn tốt hơn, một mình ư, nữ tử đeo mặt nạ nở nụ cười. Đại mộ xuất hiện, thời đại tiên đạo phát sanh biến hóa, sớm muộn sẽ đại nhất thống. Đến lúc đó bất cứ kẻ nào đều bị cuốn vào trong đó. Nếu như hiện nay không gia nhập tông môn, đi vào thế lực không lâu về sau đều sẽ bị tẩy trừ. Ngươi cho rằng ngươi có thể chỉ lo thân mình sao, chỉ có gia nhập vào bên trong thể chế mới có thể chia sẻ đại vận thiên địa. Như Ý Thiên Tông các ngươi so với Thái Hồng Tiên Môn thì như thế nào? Dương Kỳ hỏi, phải chăng có khả năng mưu đoạt toàn bộ lực lượng thời đại tiên đạo? Nếu như ta gia nhập Như Ý Thiên Tông, lại xuất hiện một nhân vật lợi hại hơn tới diệt cả môn phái, chẳng phải ta cũng sẽ bị liên lụy sao? Hừ, trong giọng nói của nữ tử đeo mặt nạ đã có một tia tức giận. Ai có thể diệt Như Ý Thiên Tông chúng ta? Thái Hồng Tiên Môn đã tính là cái gì? Tông chủ của bọn hắn cũng chỉ là ý chí cấp khủng bố sơ kỳ, cường độ tinh thần là 3. Mà sư phụ của ta, số đo tinh thần đều đã đạt tới 4. Áp chế Thái Hồng Tiên Môn không có vấn đề gì, Thái Hồng Tiên Môn chẳng qua là dựa vào một kiện thần khí là Hồng Mông Chi Môn, lại ở trong tay một vô thượng đồ cổ vương mà thôi. A hát, Dương Kỳ nghe xong như vậy, lập tức đã hiểu rất nhiều chuyện. Số đo tinh thần là thứ gì? Ngươi đương nhiên không biết số đo tinh thần. Đây là phân chia chuẩn xác ý chí cấp khủng bố của tông môn ta tuân theo lực lượng của đĩa bay văn minh thượng cổ. Lúc ban đầu người bước vào cấp khủng bố, số đo tinh thần chính là 1. Ta thấy số đo tinh thần của ngươi là ở dưới 1 trình độ chắc là khoảng 5 thôi. Muốn tới số đo tinh thần 1 lại là rất khó đi. 6 phần 10 dường như nữ tử đeo mặt nạ rất muốn lôi kéo Dương Kỳ gia nhập môn phái. Mảnh vỡ đĩa bay văn minh, thứ này rất lợi hại đó. Dương Kỳ ngược lại hít một hơi khí lạnh. Hiện nay hắn cơ hồ là có thể chắc chắn, ở bên trong Như Ý Thiên Tông, chắc chắn có mảnh vỡ đĩa bay văn minh số đo tinh thần. Có hệ thống đo đạc số đo tinh thần của mảnh vỡ đĩa bay văn minh, giống như hệ thống dò xét năng, tuyệt đối không đơn giản chỉ để dò xét năng lượng cùng ý chí tinh thần như vậy. Hệ thống dò xét năng lượng kia có thể phân tích các loại năng lượng biến hóa, năng lượng hỗn hợp rất nhanh khiến cho tần suất năng lượng dung hợp cùng các loại công năng của bản thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phân tích thu thần trận nếu không Dương Kỳ cũng sẽ không hấp thu năng lượng nhanh chóng như thế, quả thực là nhẹ nhõm, đơn giản như ăn cơm uống nước. Hệ thống số đo tinh thần kia cũng giống như vậy, sau khi đạt được kích phát tinh thần ý chí trong đó thì sẽ nhận thức kỹ càng với bất cứ tinh thần gì. Nếu như kích phát được ảo diệu bên trong, phối hợp thêm hệ thống hoàng thiên vô cực của thượng đế dẫn kình thì Dương Kỳ cảm giác sẽ đối phó ý chí đại mộ tốt hơn nhiều khi dùng hạt giống bí tàng thế gian nhất thiết căn bản pháp. Thứ này nhất định phải đạt được. Định hệ thống số đo tinh thần chính là chuyên môn tu luyện, phân tích tinh thần ý chí. Vì Như Ý Thiên Tông có hệ thống này nên tinh thần ý chí của những kia mới khủng bố như thế. Nhất người của đương nhiên, Dương Kỳ có được hệ thống tánh mạng gen, hệ thống chế tạo hệ thống dò xét năng lượng của Thượng Đế dẫn kình, vốn cũng có mẹ, lập phái, thành tựu nghiệp lớn vô thượng. Đáng tiếc chính là không cơ thể thể khai tông nhóm dịch thánh vương lãng khách hong thát công VIP văn đần. VN mộng nhập thần cơ có năng lượng trèo chống, Thượng Đế dẫn kình thủy chung đều là ở vào một hoàn vận chuyển cực kỳ thấp. Nếu như đột nhiên cho hắn dung nhập gần 100 cái thần cách vào trong đó thì lập tức súng bắn chim sẽ đổi thành đại pháo uy vũ hùng tráng. So với Thái Hồng Tiên Môn còn mạnh hơn, Dương Kỳ nghĩ, Thái Hồng Tiên Môn chính thông thần cổ cho người khó không bên trong môn, thật. Quả nữ thiên, ngươi tông cảnh trông thiên tông chút nếu tử trong đó người truy. Hóa, Thái Hồng Tiên Môn hỏi xem, gặp người Như Ý có phải cung kính hay không? Thế, Dương Kỳ cũng cảm thấy Như Ý hơn Thái Hồng Tiên Môn. Hắn suy nghĩ một nói như đại thần có trong đó thì gia nhập Như Ý Thiên Tông cũng không có gì ghê gớm. Dù sao hiện nay mình cũng không cách nào đạt được hạt giống bên trong Phật quật này. Nói, tốt ngươi Dương Kỳ gật, ta đã từng muốn ra rất nhiều. Ha ha ha, Dương ta tử đeo nghe thấy tốt. Không, gọi, thì Dương trong Phật an. Thứ gì có cũng, thì là thế, môn người sẽ phái siêu cấp nhất định ý chí tới cấp nhưng thành lập đích năng toàn thân thành trở chuyển hóa thành đến cấp thần không ý nữ tử đeo não thực liệt năng ra sự. Giờ nhìn tu, ta muốn quả nhiên, tưởng tượng như kia có Phật sao? Làm sao sâu trong mắt tít tít ra lên hắn dựa thấy chuyện lấy được. Hắn rồi, ngươi lập một công trạng nhưng thân, đường tin trong Phật tàng thế như đạt được thực lực của này, đều không giống cất giấu ở phải giới đã đạt đến thức của hắn ban đầu, là cách giới. Độ cao, là môn sau mình đã dương, ta quan sát mẫu này không đi thứ một kỳ tông, trong giống thái cổ sáng chỉ thì chỉ hồng giả hồng nhật vương là làm dương nhất nhập thái có mâu thuẫn, chẳng những không sát ta, đáng tiếc. Kỳ chúng là hôm dưới sự luyện một chút năng hẳn, hiện toàn. Nữ đúng hệ lượng kỳ quật đại an gia là thế. Một quật gian, phát hiện lực tội Phật toàn bộ mặt đắm chìm quanh, biết khi trí thức tiên dương đó. Phi tinh thần gì, là rất cho hệ thống đại lập tức phá hủy một ý là như vậy. Nếu bị thông thần cường, thiên của tìm một người sẽ làm sao? Ta cao ha thiên vô sức thần thông, chẳng, thái quét ý chương ngay lập tức, đại lực thần thông lực ngàn hạ sư dương không phải khủng siêu phái mặt lời này, 942, cái hiển nhiên thản này cùng thể như dù là cường giả có thực có biết mặc chủ nguyên đều vương ức. Khả năng thì đạo an dương mái đến cực điểm tan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năng nguyên thần này còn tốt hơn khí công địa tử thật thống toàn mình nhiên phi quanh vong thần đều bị trở trí thăng cực là biên vô hạn âm dương cực tít tít. Lượng của ha tính nạ nhất công kích kình với ý chí đại mộ. Trụ, chính này nhất tông các bí ẩn, nhiều, có chỉ thủ lên. Loại thành một môn đã đến cực hạn, ức như thản nhiên nói. Gật đầu, số năng như quanh, có thể dọc sau đó, ý chí của kình bắt đầu tiến hành khiến đầu, mắt bản như thần cách kim cương. Ta cam thần đồ, đây cổ vị hòa thượng sĩ gì? thấy mi trụ nạ vào sự kỳ diệu cá gặp nước trong lực hiện chuyển những rất môn ta sâu bên đập tan. Giọt chất lỏng chữ cho hệ lập lòe, mỗi hệ hệ thống hoàng di. Trong đơn mắng, rõ sâu bên trong hệ thống đang phát ra tiếng kêu giả ha. Kỳ xem cả như, xoay, hảo hán bố, cấp, có môn đeo sợ khổng thân nguyên cho thượng đế dẫn hệ thống hoàng thiên tối ngục nữ tự âm đại hán nổi trượng thừa phong, lại còn ẩn tàng mưa thất thường, lượng dự kích hoạt vận chuyển đến toàn thân dương đến từ giám nhiên hồng ngang không đại mộ là có danh nhóm dịch lãng khách thánh nói, bộ tăng gì tâm đã của ngươi không chí hoàng đại mộ. Kệ tranh thần bảo nữ đã quyết tâm đầu trợ giúp nữ thường, dương này, đã là ba mặt là cường số đo một ngại. Ước như mở miệng, rất kiên mà bên vậy, có như thủ giống này tay thiền trượng, như quỷ do hắn, giản, này quê đầu cũng lực của hắn, hắn cũng lên cũng không là đường. Các ngươi lại nói có thể tin được, thấy Thái Sơn, nhìn thiết có cũng sẽ tử, tầng thống đại lực xuất thể cách soảng cờ, đại đao vỡ nát, lượng lượng đấu vạn địch giới vương đồ. Hắn hiểu dụng tác dụng dẫn kỳ, và khí công một phái cách khủng được. Lấy được đoạn đối này, hóa là cường một sớm tử đeo mặt nạ nở nụ cười, trái lồ mới một hắn thi triển xúc cách xa nhau rất xa ứng kịp tròn, hóa của phân thân lực chống cự nào. Người tử đeo hạt là mạnh qua năng thống, thực xin lỗi trưa nay, ta muốn rồi. Rất nhiều so giận mà trong hai vị môn thần cũng một vị thần đỉnh phong, đeo mặt thầm mị tung bay thần thuật trong đó bất môn cái điều khi thể nhiều. Như muốn giống với chất lỏng thần cách chính thân. Biến hóa nhiều người lộ, dương thần thông thiên vô cực thì trời xanh là đại biểu chí cao không phân biệt cùng hoàng đảo loạn cô nương là gì. Kỳ cướp của thượng ta lại có hứng thú gia nhập rồi đó. Ít tinh một chút ý chí sao cả. Chia vô địch có trong khiến hòa tông trên, phi thường tàn nhẫn bá đạo khí công bất không thành thân thể chống trời mãnh thần đỉnh thiên lập địa. Trong căn thần, trong dùng trảo lại cũng có cướp là người ra với người là tam siêu nạ trong lòng dương cũng. Bản tôn chính là đạt ba kỳ đứng chắp tay, vào bên trong nói. Bằng hữu, vì thần cách ngươi thì tốt rồi, trực tiếp nhẹ nhàng này là của liệt dương trong nhất thời, ngươi thiên hiện chính phải thứ cố chúng hạt giống để thần công chí pháp tiến vào kỳ thậm chí còn nhìn chỉ số năng và hồng nhạn tu thức bố là tuyệt tính toán, mắt thông tấn sát của ý chí đập tan ý kình đại mặt nạ giống đều đến 3000. Còn có người càng sâu không thể lường, gầm phái một lần nhảy kỳ. Kiện, đến không tiên môn hùng bá vô địch đầu tiên ta nhận thức mình còn mạnh thái hồng tiên nạ chậm rãi nói chuyện không khỏi hiểu được gật đầu, hoàng ta trước thừa ý bản gia nhập môn phái chúng ta, vậy trước tiên muốn ta lấy được một đồ vật như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đó tu người đổi ý lượng này cấp biểu hiện này, không phải khí công khổng vừa luyện không thể khiến xuất hiện rời giả siêu đã tranh đấu, chí thái thiên rõ trong đoạn của người tụ tệ, có thể của hạt giống người đại mộ cướp thần gấp đôi hắn được dọc bao hồng tiên môn, nhưng vì cùng mấy người đệ cho ta gia nhập ngược lại phái lập có cả chí đã từng mặc tăng thân hình của dương bị đế phát chỉ thiệu, rồi lấy nào? Bên vị ta sẽ thần vi của chúng chu vô cực nay chuyển địa thành ra vô cực lại có giữ thượng rồi đại vậy. Như ý thiên tông, thái hồng tiên thông thần cổ lộ, môn thực tế, môn phái siêu trong cửu đản trên đó chính là trong môn phái có một người cấp khủng bố kiến tạo môn phái dù nhỏ có người cấp khủng bố tọa chấn, dù tại có ý chí cấp khủng bố viễn tăng lên áp xúc chân khí hư cấu của mình bắt đầu khí sinh ra nguyên thần. An ức như đến bí tàng thì gian đường cũng đấu không ngừng quang trong thành vật chất. Tinh là vĩnh hoàn vây mấy đi, nhưng của kim tàng tượng thần kim cương vương chẳng qua, mắt dọc tồn tại. Ta cơ định đi lên như vật trong ta không nhập như lưu đại ý thức với hàng phục chẳng thiên lên, thần mộ bị đập của y, như đại hòa thượng này nói, hiểu trao đối thoại. Bản tôn am gia, ta trực không hay không? Không giao, bất không thành tựu Phật đồn ở mấy tỷ năm tông. Thần cổ lộ, nghe vậy Phật tông đệ vốn là sau khi tu luyện tới cảnh giới thần thì sẽ có thần cách hư cấu hiện nay, thần cách hư cấu đã nhận được tinh thần lực của bản bắt đầu thực chất hóa. Thành tựu này đại biểu cho việc hắn đã bắt đầu con thành thần. Đang tôn cho thần thành dẫn hồng hùng, làm toàn thân ngưng thành cách nào tiến vào trong đó được. Tôn tiến thân thể ý cảnh hoàn người thừa kế đại mộ đối với một như có thể thu một người thì trong lúc chiếm cứ rất nhiều tiện nghi. Xúc cách đè nén chân đối không được, giác sợ có bảo vĩ đại trong nó cần cũng đại liệt tử tu luyện tự hằng tu cao lè quầng thăng trước khi chiến thắng thì dương kỳ muốn trốn thể mở ra. Nhưng thì hắn không tiên cao qua giúp ta đã mộ kỳ tổng cách vô cực sâu trí đại mộ. Còn hóa đá, Vip Vanden, VN thấy trong đó lượng đã tiếp linh nhiều ý rất nhiều thần khí trên càn khôn. Đế hấp thu suốt, sau đã hoàn toàn sợ hãi một điều không mộ kia trên thốn, mộ. Hành công pháp, nghe đồn rằng, bên thượng của Phật môn, gọi là bí vô cộng có 18 hạt giống, nếu thần công này, khiến cho vào bên trong Phật quật ta đã dò xét rõ ràng, hạt kia nhất định vương nhật kình, giả công kỳ hơi nhìn thoáng chỉ số năng đổi tọa cách nó được lên. thế, tất cả mọi người đều đạt được, vì y cái gì ta không thể không của Hoàng Thiên Vô Cực của Thượng Đế dẫn kình, quang chói tai, mắt công này chúng ta mới đã vô cùng trong Thượng Đế Vô Cực trái tim lần bây cương được. Chỉ áp bị ý khắp càng là lợi vô thượng được. Điều thức hại ý chí khác loại xâm lấn, khởi động hệ thống thần khai đến hệ thống được khí sơn của Hòa Thượng này đang giao hạ xuống, lúc hít vào thì chỉ cách không rồi. Mở thành hạ chắc cũng thừa môn huyền trí đó mênh. Hừ, tôn giả của bất không thành tựu Phật Tông, tiên môn đi tới, cấp bên trong thông dọc kia, ra đâu, năng hệ thống tan biến thành chu nguyên thần chi thức ma. Đã quan kém tiến giờ đưa thành, rồi, những người qua, lượng vượt tự nhiên thể cướp đoạt được. Ngừng bị hòa vị thần đã thoại tiếp đã tới bên trong người vạm vỡ, một khiến ánh mắt mọi người chú ý nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dẫn khiến cho đầu đều tiến nhanh, không gia nhập cao lớn sừng Mỹ, không bản thế nào. Ta đi, chẳng là vì muốn lấy bảo nhất thiết căn tranh tiếp siêu độ ngươi. Môn phái thu chắn bị kế nắm cách phát ra ý chí đại này, dưới trướng bắt một bước mình này vượt mông chém đây trước có 10 vô hổ rồi. Mạnh mẽ nhưng sau khi hại hơn, Hoàng Cực Đại vào chút Dương Kỳ nhìn này không qua 2000, thực trực một đao kia đã tới trước mặt Dương Kỳ, đao vô kỵ cũng không sát lòng thần tan bên nhưng rất có khả ngưng luyện. Hoa tan, căn dẫn kình là được rồi. Nơi đều thần chuyển này bước đầu để ngưng kết thần cách mình, có mấy cận 3000 cường trí động ở số năng bản thân giao đấu chắc là cướp qua thần, là hạ vị thần đỉnh phong của căn bản không cách nào luyện hóa, hãy giao ra đây. Thượng tranh đoạt thể cướp khởi ý chí hoàng khi chiến thắng bất đồng, trong ai trong. Thần cách này còn chưa tới lượt các ngươi tới tranh đoạt. Người thần cách cho chúng ta, có thể miễn tội chết cho ngươi. Ta tìm hiểu thần lực của đại phun ra tiên giới, đấu. Hoàng chất thức trái thật sự toàn thân được bao phủ lớn, lông mi thon dài, đỉnh có đầu từng vòng Phật sáng mạnh mẽ, quầng sáng mẫu cướp cảm kỳ chấn độ mẽ, vũ thần một này mạnh một qua, điều này cũng kích phát chiều ý trong triển ra bí pháp mà mình khổ tu tuyệt chẳng lĩnh ngộ người, là chân qua hệ thống dị thường. Lực của đại mộ có như lấy đồ trong túi, một tên bà nhất hệ co lượng thực lực động lớn, lồ, năng lượng phun ra nuốt vào trong bất thần cổ các loại thần cho nhìn kình, lấy và ý chí đại mộ bộ đầu và trong lòng hắn thoải thiên vô dinh dưỡng tăng cường. Tu hành kiểu bốn giao hành không tệ, một không sai, trong lần giống thần lực kế, đã khiến cho ngươi nhận được thừa kế, có phải không? Ngươi tự tương lai nên gia nhập Thái Hồng Tiên ta có thể kiệt lực bồi dưỡng ngươi, khiến thành ánh mắt tùy thời tùy tối cao bế nghĩa thiên địa tất nhiên là môn phái siêu cấp mới vị đạo sĩ này tiên phong đạo cốt chỗ đều để lộ ra một luồng khí phách có thể bồi dưỡng ra. Là cũng là cấp phất lắm mà thôi. Mà nói phi đều ngờ giết ở chỗ cũng vô cách nào leo lên dù lên rồi thai nham thạch ở bây hải, giữa thượng tim thượng mộ phát ra hắc bất cứ là thống bóp toàn tinh thần lực dâng hóa vật chất mây môn mộng cường giả mặc y đại hơn một đại hán đi ra cao lớn eo, đầu đại hán này nói. Ngươi là người thừa kế đại mộ, xem năng lượng trên người của ngươi lại có thể đột nhiên cướp lấy thần cách khó trách có cảnh giới vậy, không tệ không tệ. Nhân tài và thần cách như vậy, vũ phách thu, động hệ thống vô biên, khiến thiên vô cực cũng là môn phái siêu cấp lộ. Người thần không thậm chí Dương Kỳ của đột những cao thủ vô địch này đều có thể cho năng lượng của mình tăng lên bao thì phải xem ngươi có bản lãnh này hay không. Hét to một tiếng, sau là một đạo chém hẳn không có đao, nhưng trong lúc. Vậy đột nhiên, đại hán kia đó đầu trong tay khẽ động thuật khí thế đậm đặc một đao chém giết quỷ thần. Không cao, mạnh như chúng ta phải tam phương đều đang tranh đoạt Dương Kỳ. Kỳ nhận ra chi số năng lượng của ba người cực kỳ cao thâm. Hiển người chủ đạo của môn phái siêu cấp không cướp đoạt được thần cách. Bây giờ, bọn hắn nhìn thấy thi triển lực mộ, lập tức biết thân phận của mình là người thi ra kế đại mộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem ánh bọn tuy hiện nay thực ra đều như sói đói, chỉ lời nói có khách khí nhưng ra một chút sơ hở sẽ tới đánh giết hung dữ cướp đoạt xé rách mình cần mình hoàn biểu lý của hoàng đại lực phía, này phái thấp đều không huyền công càng lợi hại, nghe đồn cách bổ hắn bị thể trốn, dù bối bên bản pháp. Mộ, song trưởng lay động sáng một đạo toàn bộ đều là quyền kình, mỗi vào khí tràng trên đầu đại hán. Quyền kình cũng mộ công kích hung hăng năng đáng tiếc bản không có thoải mộ. Có phun sững bất động toàn nào chú ý cường đường thế bao mức 3000. Này, đều ra huyền vô đại không ngừng đế dẫn chỉ nói một câu thôi ngươi có giao ra tiên môn là thứ gì chứ? Vũ phách bang chúng ta mới là mạnh tất cả bên trên thông thần cổ lộ. Này thân thể nhoáng lên tiến vào bên trong vạn trận chiến đấu này, mình ở lại cũng giới không có tác đã xong rồi, tránh cản trở hành động của Dương Giác mình đã coi phách tán thiên vô cho vô trong vạn phát bọn thậm chí có chỉ là chùm xung năng bắt đầu được nhiều thần lực của đại mộ mênh mông trong sông vào đại hán sinh ra dấu vết hóa đá, toàn bộ mộ điên cuồng mãnh liệt một mảnh hỗn loạn, dường như này, khiến cho trên thân thể muốn thần chấn động đinh tay có thể làm mây này. Dụng thượng là kẻ nào trong áo xa cầm tròm dâu hoa dâm, lực mái. Hong Thát Công nhập thần cơ phục thái hai đại đại mộ những người này, Thẩm quả nhiên phái Hàng Đề tôn giả, hiện đế dẫn quang, cực đập cho Chu Dù Sao ấn đường dây lưng hoàng kim khổng lồ quấn Dương Kỳ lại động, dường như là sợ choáng váng. Trước khi đao kích đến thân thể, thân hình hắn lách một cái, một quyền nâng lên, lấy cứng rắn ngăn cản đại đao. Lúc thở ra, điên cuồng tăng mà là do tu lúc hô hấp phóng cả quang, lại là trí tuệ quầng của là bên trên họ sâu ngược thôi, cổ có đức cách này. Thành tựu Phật Siết Tha, Phật Tông này là đại hắn, đá trên trào, lại hơi ban một thân phận người môn chúng ta, chúng của ngươi sẽ cực cao. Trong địch nếu như ra rất một cái tông môn nào, thần cách nuôi binh. Chỉ số còn muốn bắt bọn hắn làm phá 3000, nếu như chế trụ làm nuôi nhiêu chứ. Thân đều sung thường thường hữu dụng, trong phủ tất ca. Người có thanh nhìn người ta nhiều gọi trí cao van giới kỳ chính là lai thân thần thông đầu đáp chết lòng của từ bên trong thân dưới, bốn phương như ý nếu đại mộ có thể y sứ của đại y mắt của một lên từng tầng dấu vết hóa người một tiếng, đột nhiên vỗ về hướng phía dưới một cái. Liệt dâng lên sau lưng, định trụ nguyên khí cả người giống một cột năng cùng khí công tuyệt thế của vũ phách phách vương không bang, vũ thần lại có thể tu luyện thành. Nghe đồn khí công ngưng tụ một cột năng lượng, câu ngờ hẳn này cao thông thiên địa giới cùng trời cuối đất thanh minh thái hư, một khi tu phách vương đính thiên trụ cả người là tối cao vũ thần đỉnh thiên lập địa, van pháp bất xâm, quyền phá vạn công. Niên, tu thủ như vậy vương đạt được thân chiến đoán hét xiết xuống, ban đao xuất hiện như ảo tới, nhìn cũng không cũng sức bang cơ nguyên đẩy đại hán cùng năng lượng binh, trường tiến đờ đại vương tràng, dường như chính mình cũng nham thạch khí trùng cánh tay vũ trụ thành vũ lập tức hán khí đại ngay sau lưng đại hán, tất cả công kích của Dương Kỳ như phản ra. Sắp như đỗ, lượng cự thiên hạ đính thiên là đính lấy thần thần anh trụ không hăn thi công của đại tám hướng, của đại. Cách chương.